Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194. Thật hay, rất tuyệt. Đường Hùng không khỏi khen ngợi. Khưu Lâm ở bên cạnh, thấy chồng mình yêu thích đứa trẻ này, trong lòng càng thêm lo lắng. Đứa nhỏ này được chồng thích, điều đó có nghĩa là Đường Tư Vũ cũng được ông yêu thương. Đây không phải là một chuyện tốt. Đường Tư Vũ đang ở trong bếp nấu ăn, chuẩn bị tùy ý nấu 4 món. Dù sao cô cũng không cần tiếp đón hai mẹ này thật tốt. Nghe tiếng đàn của con trai, lo lắng, muộn phiền trong lòng Đường Tư Vũ cũng giảm bớt nhiều. Nhưng lại khiến cô nhớ đến hình Liệt Hàn ở phòng bên cạnh. Anh thật sự sẽ ăn món mì ăn liền đó sao? Bắt anh mua nhiều đồ ăn như vậy mà lại lâm cảnh phải ăn mì gói. Ơi, tại sao lại có cửa ở đây? Nó thông đến đâu? Đôi mắt sắc bén của Khưu Lâm phát hiện trên tường có thêm một cửa chống trộm. Căn phòng bên cạnh là của người chị em gái thân thiết của Tư Vũ. Họ đã làm phòng thông với nhau. Đường Hùng giới thiệu, Đường Y Y nghĩ đến người chị em tốt của Đường Tư Vũ. Đó không phải là nữ nghệ sĩ đang rất nổi trong làng giải trí hiện nay sao? Cô không khỏi có chút ghen tị. Đường Tư Vũ có người bạn tốt như vậy, đến ở cũng ở cùng nhau. Trong phòng khách rộng rãi bên cạnh, Hình Liệt Hàn đọc email xong, thực sự cảm thấy đói. Anh thường ăn cơm tối vào khoảng giờ này, nhưng bây giờ, người nhà họ Đường ở phòng bên cạnh chưa rời đi. Anh cũng chẳng muốn sang tìm Đường Tư Vũ. Trong tủ lạnh, ngoại trừ nước và rượu, anh hoàn toàn không cất trữ đồ ăn vặt. Hơn nữa anh cũng không thích có mùi khói dầu trong nhà này, nên phòng bếp cũng trở thành vật trang trí. Hình Liệt Hàn bị cơn đói tập kích, nhìn bát mì ăn liền mà con trai đặt trên bàn, khó chịu thở hắt ra, cầm lấy và đi về phía máy lọc nước. Tối nay cho anh ăn mì ăn liền. Được lắm, ngày mai nhất định phải đòi người phụ nữ này bồi thường. Hình Liệt Hàn đã lâu không ăn loại đồ ăn nhanh này. Lúc úp mì xong, anh lại cảm thấy cũng được, chỉ là hơi cay, khiến anh cũng muốn bốc hỏa. Trên bàn ăn phòng bên cạnh, Khưu Lâm giả tạo khen ngợi tài nấu nướng của Đường Tư Vũ. Mặc dù bà và Đường Y Y còn chưa hạ đũa được mấy lần, cơm cũng mới ăn nửa bát, bởi các món ăn của Đường Tư Vũ quá thanh đạm. Cả ba món đều là rau xanh khiến họ không có cảm giác thèm ăn. Đường Hùng thường ăn nhiều thịt, cá, thỉnh thoảng mới nếm thử tài nấu nướng của con gái, nên ăn rất ngon miệng nên cũng liên tục khen ngợi. Đường Tư Vũ cũng chỉ cảm thấy lòng dễ chịu khi nghe lời khen của cha. Ăn xong, Đường Y Y muốn rời đi. Cô thật sự không muốn ở trong nhà của Đường Tư Vũ, khiến cô cảm thấy thật vô vị, nhàm chán. Chồng, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền Tư Vũ nữa. Tiểu Hy phải đi ngủ sớm. Khưu Lâm viện cớ, Đường Hùng gật đầu, sau khi vẫy tay chào tạm biệt Đường Dĩ Hy. Ba người rời đi, cuối cùng cậu nhóc cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay bấm mật khẩu mở cửa đi tìm cha. Đường Tư Vũ đang rửa bát, cậu nhóc lại chạy lại. Mami, Daddy thật sự ăn mì ăn liền rồi. Đường Tư Vũ sửng sốt, đã gần 8 rưỡi tối, anh chắc đói bụng rồi. Không hiểu sao cô lại cảm giác có chút tội lỗi, áy náy với người đàn ông này. Nhưng nếu vừa rồi anh đến đây ăn tối, cô cũng không có ý kiến gì. Chỉ là Hình Liệt Hàn cực kỳ bài xích, phản cảm với người nhà họ Đường. Anh không muốn đến, cô cũng không ép. Con hỏi Daddy có muốn ăn chút gì không? Daddy nói không ăn nữa. Đường Tư Vũ nghĩ tới quả dưa hấu mua lần trước vẫn còn, nên cắt một đĩa dưa hấu đưa cho con trai. Con cẩn thận mang qua cho Daddy. Vâng, cậu nhóc lập tức tận tâm đưa qua. Hình Liệt Hàn ăn quả dưa hấu tươi. Ngon, lén, hừm, một tiếng, coi như cô vẫn có lương tâm. Hình Liệt Hàn ăn xong dưa hấu, để con trai xem phim hoạt hình trong phòng mình, còn anh qua trả bát. Lúc này Đường Tư Vũ đang cúi xuống lau sàn. Cô mặc áo phông dài, chiếc mông cong lên rơi đúng tầm mắt của anh. Lắc qua lắc lại, thật hấp dẫn. Cách chương.